con chó âm thầm ghen chủ yêu vợ, nên thường đến bên cạnh ép cái Nhi thở dài và nằm xuống. Ép cái Nhi vuốt ve con chó, rồi khẽ ngâm bằng một giọng thương cảm. Cứ mơ đi, dù trăm điều phai nhạt, em ngước nhìn với cặp mắt óng vàng. Hắn âu yếm nhẩm lại tất cả những câu thơ của Bunyan còn ghi lại trong ký ức. Lời thơ thơm phức, nồng quánh như thứ mật ong gây bằng nhụy bách lý hương. Rồi hắn lại thiêu thiêu ngủ. Với một thứ nhạy cảm chỉ có ở đàn bà thôi, Lilia nhận thấy cái tâm tư đang dày vò Evgeny. Trước kia, Lilia đối với hắn đã dè dặt, thì nay càng dè dặt hơn. Một buổi chiều hai người cùng đi chơi công viên thành phố về. Gorchakov ra đến cổng công viên thì bị mấy tên sĩ quan quen biết thuộc trung đoàn Markov giữ lại. Evgeny đỡ tay Lilia, nhưng áp khuỷu tay Lilia vào người hắn mạnh quá, làm Lilia lo ngại. Anh có gì mà nhìn tôi như thế chứ? Lilia mỉm cười hỏi. Trong cái giọng trầm trầm của Lilia, Evgeny cảm thấy có những âm hưởng bỡn cợt và khiêu khích. Chính vì thế mà anh đã đánh liều hạ quân chủ bài cuối cùng là đọc mấy vần thơ sầu. Mấy ngày gần đây hắn bị nàng thơ, bị sự đau khổ nó ra thành lời ca của người khác chinh phục. Và hắn cúi đầu mỉm cười khẽ ngâm ngợi. Có gang tấc mà tay chân bị trói, tôi ngắm nhìn qua tấm màn đen, và tôi thấy nơi bờ trói lọi, mê hồn tôi viễn ảnh tuyệt vời. Lilia khẽ rút tay ra, nói bằng một giọng vui hẳn lên. Anh Evgeny ạ, như thế này cũng đã đủ để cho tôi... Tôi không thể không nhận thấy thái độ của anh đối với tôi như thế nào nữa. Thế mà anh không thấy thẹn ư? Nhưng thôi thôi, trước kia tôi cứ tưởng anh có phần không như thế này đâu. Thôi nhé, chúng ta hãy bỏ cái chuyện ấy đi. Nếu không thì mọi chuyện sẽ vừa có phần không nói ra hết được, lại vừa không chính đáng đâu. Đối với những sự thí nghiệm kiểu đó thì tôi không phải là một đối tượng thích hợp đâu nha. Anh muốn buông những lời ỡm ờ sao? Thôi nhé, để cho quan hệ bạn bè giữa chúng ta khỏi bị cắt đứt, anh hãy bỏ ngay cái trò ngớ ngẩn ấy đi. Vì tôi đâu phải là người đẹp lạ mặt. Anh rõ rồi chứ? Như thế được chứ? Anh hãy chìa tay bắt tay thỏa thuận với tôi đi nào. Evgeny vừa làm cái vẻ phẫn nộ của một tâm hồn cao thượng, nhưng cuối cùng hắn đã không đóng nổi vai trò ấy và đã cùng Lilia phá lên cười vui. Sau khi Gorchakov đuổi kịp hai người, Lilia càng trở nên vui vẻ hoạt bát hơn, nhưng Evgeny thì cứ lầm lầm lì lì và cứ tự châm biếm mình một cách cay độc cho đến khi về đến nhà. Tuy là một người đàn bà rất thông minh, nhưng Lilia cũng thành thật tin rằng sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau như thế, hai người đã trở thành hai người bạn. Bề ngoài thì Evgeny cũng giúp cho Lilia tin tưởng như thế, nhưng trong thâm tâm, hắn đã gần như căm ghét Lilia. Và vài ngày sau đó, khi hắn bắt gặp mình đang đau khổ, cố bới những cái xấu trong tính cách và vẻ người của Lilia, thì hắn biết rằng mình đã đứng mấp mé một tình cảm thật sự lớn lao. Những ngày nghỉ phép qua dần, chỉ còn lắng lại trong ý thức những tình cảm tích lại mà chưa lên men cho hết. Tập đoàn quân tình nguyện đã được bổ sung nghỉ ngơi và nó chuẩn bị ra đòn. Nhưng sức ly tâm lăn nó về vùng Kuban. Chẳng bao lâu, Evgeny và Gorchakov rời khỏi Novocherkassk. Lilia đưa tiễn hai người, chiếc áo dài lụa đen càng tô đậm thêm vẻ đẹp kín đáo của Lilia. Lilia mỉm cười qua những hàng nước mắt đầm đìa, cặp môi sưng mọng, nó rất xấu, nhưng lại đã làm cho khuôn mặt của cô càng tăng thêm vẻ bồi hồi, sao xuyến, ngây thơ như con nít.